Chương 366, chuẩn bị tiến công. Thời gian bất chi bất giác, đó là quá khứ 3 ngày. Tại đây 3 ngày thời gian lý, Sở Nguyên cùng mấy nữ cảm tình, cũng lần thứ 2 tới rồi một cái tân độ cao, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì ngăn cách, chỉ có là chờ đợi, những người khác tiến đến hiệp, đến lúc đó liền tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong hiện tại ma giới, còn có cấm địa ở chỗ sâu trong không có hoàn toàn hàng phục. Mặt khác ma tộc đều đã muốn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Sở Nguyên vốn chính là muốn trở thành tam giới cộng chủ, tự nhiên muốn hoàn toàn hàng phục ma giới, trở thành hắn nhất thế lực lớn, tại nơi lúc sau đó là tiên giới, chính là không biết tiên giới bên trong, đến tột cùng có nhiều cường đại tồn tại không dùng bao lâu thời gian, khô cốt ma hoàng cung điện bên trong, liền đã muốn xuất hiện không ít nhân. Những người này đều là vừa mới từ bên ngoài tới, một thân tu vi thập phần thâm hậu. Bọn họ trên mặt đều mang theo một loại không hiểu cảm xúc, đúng là Sở Nguyên ở khủng bố ma hoàng thành, hàng phục những kia tuyệt thế đại ma. Sở Nguyên rời đi thời điểm, tiêu này đó tuyệt thế đại ma, đi giúp trợ ám dạ cùng tà thần hai người, làm cho bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh cả bên ngoài ma giới, chiếm lĩnh bên ngoài ma giới lúc sau, liền đi vào nơi này hiệp. Nay trong đó, Sở Nguyên cho bọn họ 3 ngày thời gian, hiện tại 3 ngày đã qua đi, tự nhiên là đều đi tới. Ở kiến thức Sở Nguyên khủng bố thế lực lúc sau, không ai hội cho rằng Sở Nguyên cứ như vậy dễ dàng rời đi, mà không có lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Bọn họ đều là một ít che giấu tuyệt thế đại ma, đặc biệt yêu quý chính mình tánh mạng. Không cần vạn bất đắc dĩ thời khắc, dễ dàng sẽ không bỏ qua chính mình tánh mạng, đồng thời, cũng cảm giác được Sở Nguyên tu vi quả thực chính là kinh thiên động địa, không phải chính mình có khả năng chống lại, cái loại này cường đại uy áp. Lại cho bọn hắn một loại không khả chiến thắng cảm giác, trước đó cái loại này cực hạn khí thế, lại làm cho bọn họ kinh hãi ở nhìn thấy Sở Nguyên sau khi rời khỏi, tự nhiên không có mặt khác ngạch tâm tư, đều là lòng nóng như lửa đốt đi giúp trợ ám dạ cùng. Tà thần. Nay đây, ở ngắn ngủn 3 ngày bên trong, hoàn toàn thống nhất cả bên ngoài ma giới, đã ở Sở Nguyên quy định thời gian lý, đi tới khô cốt ma hoàng cung điện bên trong. Muốn nghe một chút Sở Nguyên kế tiếp còn có cái gì dạng động tác tốt lắm, các ngươi không nghĩ phải rời khỏi. Này làm ta thực vừa lòng. Sở Nguyên nhìn thấy đại điện bên trong, Sở muốn tới mọi người đã muốn không sai biệt lắm, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Này có điểm làm cho hắn ngoài ý muốn, thật không ngờ chính mình kinh sợ lực. Thế nhưng như thế to lớn, làm cho bọn họ không có mặt khác tâm tư, đồng thời, Sở Nguyên trong mắt người cũng lộ ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang. Làm cho người ta một loại không khả nhìn thẳng cảm giác. Kia như ngục như huyên khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, liền tựa như là một vị thần chi nhất hạng, làm cho người ta một loại cao không khả phản cảm giác. Các ngươi đi tới nơi này, như vậy ý nghĩa cả bên ngoài ma giới, đều đã muốn ở của ta trong khống chế. Này với ta mà nói, là nhất kiện tốt lắm chuyện tình, kế hoạch của ta cũng ngay tại tiến thêm một bước lập tức. Sở Nguyên thanh âm, cũng lần thứ hai vang lên. Trong mắt tràn ngập một loại khó có thể ngôn dụ cảm xúc, ngươi đã nhóm nguyện ý, hoàn toàn thần phục bổn quân, như vậy kế tiếp chính là muốn tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong, hy vọng các ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Hiện tại Sở Nguyên thực lực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đặc biệt ở nguyên ma một trận chiến bên trong, lại lĩnh ngộ tới rồi cực hạn có như vậy tuyệt đối thực lực, nói lên nói đến, tự nhiên là thập phần tự tin, trong mắt chút không có gì ý sợ hãi. Cho dù là đối mặt tuyệt thế cường giả, Sở Nguyên cũng sẽ không có chút sợ hãi, cho dù là nguyên ma buông xuống, cũng có tự tin chiến thắng. Trải qua mấy ngày này cùng Tử Huyên chúng nữ song tu, đối với thiên đạo âm dương lực, cũng là có thật sâu lĩnh ngộ. Phải biết rằng, Sở Nguyên cùng Tử Huyên chúng nữ tình cảm, đều đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có vô thượng ưu đãi. Hơn nữa, kia thái cổ kim đao ở tỉnh tỷ dưới, lại buộc phát ra một loại trước nay chưa có hào quang, kia cực hạn lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, thật giống như là thiên đạo đều phải thuyết phục ở trong tay nhất hạng. Có thể tưởng tượng đi ra, hiện tại Sở Nguyên sớm đã không ở là trước đó Sở Nguyên cái gì chủ nhân ngươi muốn tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong những kia thần phục ở hắn trước mắt tuyệt thế đại ma, rồi đột nhiên trong lúc đó nghe thấy Sở Nguyên mà nói, hái tâm hồn đủ nứt ra. Trên mặt biểu tình lại vô cùng khó coi, thật giống như là ăn chết rồi bỏ nhất hạng, miễn bản có bao nhiêu sao khó coi này đó tuyệt thế đại ma, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, một thân tu vi đã sớm tới rồi một. Cái khó có thể tưởng tượng tình trạng bất quá cho dù là như thế, đang nghe gặp Sở Nguyên mà nói, cũng cảm giác được một loại bất khả tư nghị, nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, thật giống như là nhìn thấy ngu ngốc nhất hạng, bọn họ khả là thập phần rõ ràng, cấm địa ở chỗ sâu trong cường đại chỗ nào tùy tùy tiện liền đi ra một cái nhân vật, đều là có thể chống lại ma hoàng cấp bậc cao thủ, lại càng không muốn nói, những kia nắm giữ tuyệt đối lực lượng hoàng giả, tu vi khẳng định lại tới rồi một cái khó. Có thể tưởng tượng tình trạng, diệt sát nhất thiết liền giống như là uống nước ăn cơm nhất hạng, chút không có gì áp lực có được như vậy tuyệt đối lực lượng, cơ hồ là một loại không khả chiến thắng người, khả là trước mắt vị này Sở Nguyên, dĩ nhiên là muốn đi khiêu chiến một chút, như vậy tuyệt đại tồn tại, này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, này đó tuyệt thế đại ma trong lòng thập phần rõ ràng, bên ngoài ma giới nếu không phải bởi vì ma chủ ở mà nói, đã sớm hoàn toàn bị cấm địa. Ở chỗ sâu trong thống nhất về phần thần bí nơi, đó là bởi vì bên trong có mặt khác tột cùng lực lượng, khiến cho cấm địa ở chỗ sâu trong tuyệt thế cường đại thập phần kiên kỵ, chỉ có thể là đi bước một thẩm thấu, này cũng là huyền chủ, vì cái gì sẽ xuất hiện thần bí nơi duyên cớ. Vốn, huyền chủ lực lượng cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, ở không dùng được nhiều ít năm, liền năng hoàn toàn nắm giữ cả thần bí nơi. Tại nơi lúc sau, ở tiến vào đến này bên ngoài ma giới, sẽ không sẽ khiến cho cái gì trọng yếu xúc động, chính là thật không ngờ. Sở Nguyên dĩ nhiên là ầm kém dương sai tiến vào tới rồi thần bí nơi, hơn nữa bày ra đi ra thực lực, lại kinh thiên không dùng bao lâu thời gian, đó là hoàn toàn hàng phục cả thần bí nơi. Cho dù là cường đại như huyền chủ như vậy tồn tại, đều hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, chút không có gì lòng phản kháng, trong mắt chỉ có là Sở Nguyên này duy nhất chủ nhân.